Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 271, giết chết Ái Đức Hoa. Độc tính càng liệt bị thương tổn thời điểm càng sẽ không cảm giác được đau đớn bị thương tổn địa. Phương trong nháy mắt bị độc tố tê liệt trong lúc bất trí bất giác chết đi, đây mới là lợi hại nhất. Độc vật. Nhìn thấy Ái Đức Hoa phản ứng phí liệt cách Đại Hỷ xem ra một kiểu khác thành quả nghiên cứu. Cũng thấy hiệu quả, Khô Lâu Võ Thánh toàn thân đều có hắc thạch trùng phấn. Đây là phí liệt cách nghiên cứu lại đồng dạng thành quả, đây là lần thứ nhất đưa vào sử dụng. Đem sống hắc thạch trùng dùng carbon hỏa chậm rãi bồi làm. Hắc thạch trùng không sợ ma pháp hỏa diễm. Cuối cùng tinh tế mài thành phấn. Tại Khô Lâu trên người võ thánh dính đầy lại để cho hắn bản thân chữa trị, như thế như vậy lặp đi. Lặp lại mấy chục lần, Khô Lâu trên người võ thánh liền mang theo hắc thạch trùng một ít đặc tính đối. Với sinh vật thể có rất mạnh tê liệt tác dụng. Không chỉ có như thế, hắc thạch trùng tính ăn mòn. Phá ma tính cực dai. Cùng tử linh nguyên tố dung hợp đến một chỗ có thể nhẹ nhõm phá vỡ ma pháp thuẫn. Hộ thể đấu khí đồng thời tại không đau không ngứa chung tiếp tục ăn mòn vết thương, nếu như chế xử. Lý có thể đem vết thương ăn mòn đến to bằng miệng chén, cực kỳ âm tàn. Chúng ta đi, giờ Ái Đức Hoa nhìn thấy này nháy mắt, ở giữa trong tay tinh thiết kiếm bản rộng thế. Mà chỉ còn lại ngắn ngủi gần nửa đoạn trước mặt bộ phận đã biến thành một mảnh cháy đen cốt kiếm. Bên trên ăn mòn lực không chỉ có đối với sinh vật hữu hiệu, đối với kim loại đồng dạng hữu hiệu. Lúc trước Mã Á Võ Thần kiếm đều không thể ngăn cản, huống chi Ái Đức Hoa kiếm bản rộng chỉ một thanh tương đối tốt tinh thiết kiếm. Nhất làm cho phí liệt cách vui vẻ đúng hắc thạch phấn đối với ma pháp cùng đấu khí cơ hồ miễn dịch. Cho dù là võ thần hộ thể đấu khí như cũ có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Nếu không tính ăn mòn mạnh hơn cũng vô dụng, kiếm bản rộng bên trên giao lấy đấu khí đúng không sợ. Ăn mòn cũng không sợ độc dược. Tại thần chi đại lục, dùng độc cường giả cơ hồ không có. Pháp sư ma pháp thuẫn võ sĩ hộ thể đấu khí có thể toàn phương vị bảo hộ người thể tại không có phá. Vỡ phòng hộ trước đó sử dụng độc dược đều không được tác dụng. Tử linh tính ăn mòn đối với ma pháp thuẫn cùng hộ thể đấu khí có nhất định tiêu hao tác dụng trì. Loại tác dụng này phi thường có hạn, phí liệt cách chính là bởi vì lo lắng mới nghiên cứu hắc thạch trùng, không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt. Như thế, nhìn thấy Ái Đức Hoa đầu vai vết thương, chính lấy mắt thường có thể thấy được độ đang khuếch đại trong lòng phí liệt cách run lên. Hắc thạch trùng phấn nhưng quá lợi hại, mình nghiên cứu Đông Tây. Đến cùng phải hay không cái sai lầm. Đông Tây là cường giả khắc tinh, phí liệt cách cũng không có nắm chắc tiếp được ma pháp thuẫn đồng. Dạng đối với nó không có cách nào. Ái Đức Hoa nhãn lực cực dai, đầu óc chuyển cũng nhanh, giao thủ chẳng qua hai lần trước sau chỉ có 10 giây thời gian đã biết chuyện không thể làm. Trước mắt tuổi trẻ ma pháp sư thủ đoạn cổ quái, nhưng so sánh lão sư thiên ma nữ chỉ có thể đi đầu. Rút lui, tiện tay đem kiếm bản rộng hướng phí liệt cách ném đi, xoay người rời đi về phần Kha Lâm căn bản. Không cần hắn lo lắng, nói đến chạy trối chết bản lĩnh sư huynh đệ trong 12 người không ai so ra mà vượt Kha Lâm. Ném kiếm cái động tác càng có để ý. Hắn đã nhìn ra cùng hắn giao thủ hai việc khác nhau, ba người căn bản cũng không phải là sinh vật. Không biết sợ hãi, nếu hướng nhìn về phía bọn chúng khả năng không tránh không né tiếp tục. Tiến công chỉ cần quấy nhiễu phí liệt cách, ba cái tử vật liền sẽ chậm hơn vỗ có một chút thời gian. Đầy đủ hắn đào mệnh, quả nhiên phí liệt cách theo bản năng lóe lên một cái, kỳ thật trên người hắn có ma pháp thuẫn dù. Cho bị kiếm bản rộng đánh trúng vấn đề cũng không lớn, đây không phải võ thần thần đấu khí lực công. Kích thì nhỏ hơn nhiều. Phí liệt cách vừa mới nghiêng người nghĩ đến sau lưng mẹ con ba người đành phải đón đỡ, cũng may. Kiếm bản rộng lực lượng không lớn, ma pháp thuẫn chỉ nhẹ nhàng đãng một chút liền bình phục như lúc ban đầu. có một cái chớp mắt thời gian Ái Đức Hoa đã chạy ra 30 mét có hơn khoảng cách vườn hoa cửa sau. Đã không xa lắm nơi xa chạy tới vệ sĩ nào sẽ thả trong mắt hắn song quyền tách ra tiện tay đem mấy. Tên vệ sĩ đánh bay, Phí Liệt cách lắc đầu chạy. Chỗ nào dễ dàng như vậy chạy mất, có cụ Phong tại ngoại trừ Lý Chiêu Dương trộm mộ Pháp Thánh Dương. Như còn không người có thể từ trong tay mình đào tàu. Thét dài một tiếng cụ Phong đã điện thiểm tới lúc đầu nó ngay tại ngoài trang viên mặt đi dạo. Nghe được tiếng đánh nhau đã tiến vào vườn hoa. Cụ Phong đi đúng cửa sau đang cùng Ái Đức Hoa đi cái đối diện. Ái Đức Hoa đại hỉ đang muốn chạy bộ. Liền đến thất thần tuấn chiến mã vận khí của mình đúng là không xấu. Nào nghĩ tới cụ Phong vừa nhìn thấy hắn móng trước cao cao dơ lên từ bên trên từ xuống chụp lại. Đi người cái xúc sinh cũng muốn khi dễ ta. Ái Đức Hoa giận dữ hôm nay đủ không may địa thế mà còn muốn bị xúc sinh khi dễ. Chẳng qua con ngựa này không tệ còn không hạ tử thủ một hồi còn muốn kỵ. Song quyền đón lấy cụ Phong móng trước chỉ sử một phần lực ngay cả đấu khí đều không dám dùng. Chợt bận bịu ở giữa cũng không có nhận ra cụ cùng không phải chiến mã mà ma thú lần này bị thiệt. Lớn, cụ Phong lực lượng cũng không phải chiến mã có thể so hơn nữa còn có ma pháp thuẫn hộ thể. Trọng kích phía dưới Ái Đức Hoa hai chân lâm vào mặt đất một chút tiếp sau lui lại ba bước mới đứng. Vững thân hình lúc này mới kịp phản ứng không phải chiến mã rõ ràng là một con tật phong ma thú. Nếu như tại bình thường nhìn thấy tật phong thú Ái Đức Hoa tuyệt đối sẽ không buông tha dù cho bắt. Được sau để nó chết đói cũng sẽ không buông tay nhưng lúc này đâu còn có tâm tư này đằng sau ba bộ. Tử Linh đã đuổi theo. Phí Liệt cách lo lắng cụ Phong cũng đuổi sát ở phía sau đang lo lắng muốn hay không thả ra tử. Thạch thu thập Ái Đức Hoa. Cường giả quả nhiên là cường giả ba cái tử linh đánh bại hắn không khó muốn giết hắn nhưng không dễ. Giang, biết cụ Phong đúng tật phong thú sau Ái Đức Hoa quả quyết từ bỏ cụ Phong từ bên người nó vòng qua. Cụ Phong cũng biết lợi hại không dám trêu chọc Ái Đức Hoa hướng Phí Liệt cách chạy tới mang theo. Một tia ủy khuất kêu to mãnh liệt yêu cầu Phí Liệt cách cho nó báo thù. Phí Liệt cách xoay người nhảy lên cụ Phong Ái Đức Hoa đã chạy đến vườn hoa chỗ cửa lớn Kha Lâm sớm. Không biết chạy đến đâu đi tên kia võ kỹ đấu khí đều không được nhưng ẩn thân mật tung thủ đoạn quà. Nhìn hiểu rõ hơi chút chớp mắt người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lúc này Phí Liệt cách cũng không có công phu để ý đến hắn trước tiên đem Ái Đức Hoa cầm xuống lại. Nói, nơi xa một đội thiết huyết chiến ngưu băng băng mà tới các kỵ sĩ toàn thân trọng kỵ thiết huyết. Chiến ngưu trên người trọng yếu bộ vị cũng treo trọng giáp. Chạy trước tiên thân người tài thấp bé chẳng qua khoảng 1m6 cầm trong tay 4m hơi dài. Gai súng cõng ở sau lưng kiếm bản rộng sườn phải xuống treo kỵ sĩ đoàn cung. Xa xa nhìn thấy Ái Đức Hoa ở phía trước chạy Phí Liệt cách cụ Phong ở phía sau truy. Một kỵ sĩ kêu lên. A, đây không phải là so châu còn châu chiến mã. Tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, các người những tiểu vương này tám trứng con mắt đều dài trên mông sao? Đây không phải là chiến mã đúng tật phong thú. Nha, hừ, nha, vì đó người đầu tiên cười to tiếp lấy một mặt không thể tưởng tượng nổi nhận biết tật phong. Thú với hắn mà nói không khó nhưng tật phong thú trên lưng cõng người cái này khiến hắn không thể. Nào hiểu được tật phong thú có thể làm cưỡi ngựa. Đầu thế nào? Bên người kỵ sĩ hỏi. Hỏi thăm cái rắm đầu sinh trưởng ở chân sau căn đám ra hỏa so châu còn châu phía trên đương. Nhìn người một nhà tất nhiên hắn là người một nhà chạy phía trước là được địch nhân còn hỏi cái gì? Giết! Nói lắc một cái thương nhọn khu động vượt dưới chiến ngưu hướng Ái Đức Hoa phóng đi. Ái Đức Hoa đúng võ thần nhưng võ thần cũng người chỉ chiến lực cường đại thôi hắn không sợ bất. Luận cái gì cùng giai chiến sĩ nhưng đối mặt nặng mấy tấn ngay tại băng băng mà tới một đám kỵ sĩ. Thông minh lựa chọn đường vòng. Phí Liệt cách nhìn thấy một đám kỵ sĩ vui vẻ lúc này nhìn ngươi chạy chỗ nào Ái Đức Hoa vốn là. không chạy nổi cụ phong phí liệt cách đi đầu phong bế Ái Đức Hoa lộ tuyến. Trong nháy mắt, Ái Đức Hoa phán đoán một chút tình thế đối diện là một đám thiết huyết chiến ngưu kỵ sĩ bên người cách đó không xa đúng cưỡi cụ phong phí liệt cách tại phía sau hắn ngoài trăm thước. Đúng ba bộ tử linh bọn chúng độ nhưng chậm nhiều. Tiểu tử chớ cản đường quay đầu tìm ngươi. Ái Đức Hoa lựa chọn phí liệt cách một ma đạo sư hoàn. Toàn chính xác khó chơi chẳng qua so với một đám công kích bên trong huyết nghiêu hay là hắn càng dễ. Đối phó chút, dễ đối phó, chưa hẳn. Phí liệt cách tay trái vừa nhấc mắt trước xuất hiện một quái vật khổng lồ từ thạch trong hốc mắt. Lóe chợt sáng chợt tắt tử quang hai bàn tay to duỗi ra ôm hết Ái Đức Hoa đồng thời Ái Đức Hoa bốn. Phía mặt đất ầm vang rơi vào. Phí liệt cách cười tử thạch biến thông minh thế mà biết đi đầu phong bế địch nhân đường lui rơi vào. Vài mét sâu hố to đương nhiên không cách nào ngăn cản một vị thần võ chí ít có thể giảm bớt hắn độ. Cái này đầy đủ, Ái Đức Hoa bị đột nhiên xuất hiện tử thạch quả thực hù dọa lại thêm hãm thuật uy thế hơi chút ngốc. Tử thạch bàn tay lớn đã duỗi tới. Trong tay không có kiếm bản rộng Ái Đức Hoa làm ra một lựa chọn ngu xuẩn đồng thể hình khổng lồ tử. Thạch so sánh lực, đại lục bên trên không có ma vũ song tu nói chuyện ma pháp võ đạo đều cần thời gian dài nếu như. Song tu chỉ có thể chẳng làm nên trò trống gì có ma pháp thiên phú người ai sẽ đi sửa võ đạo. Nhìn thấy rơi vào thuật Ái Đức Hoa bản năng cho rằng trước mắt quái vật khổng lồ ma pháp lợi hại. Cận thân hẳn là chênh lệch chút. Đáng tiếc tử thạch không phải nhân loại mà một con mạnh ma thú cùng nó so sánh lực Ái Đức Hoa ngay. Cả thời gian phản ứng đều không có đã bị tử thạch thật chặt nắm trong tay vô luận hắn làm sao dẫy. Dụa cũng vô pháp thoát khốn. Hộ thể đấu khí không ngừng lóng lánh kim sắc quang mang như cũ không cách nào ngăn cản tử thạch cử. Lực. Không ai so phí liệt cách hiểu rõ hơn từ thạch lực lượng vội vàng ra chỉ lệnh điểm nhẹ đây chính là. Võ thần giết ngược lại không có gì nếu như đem xương cốt đều đập vỡ vậy liền đáng tiếc. Phí liệt cách mệnh lệnh vẫn là xuống chậm mà lại tử thạch cùng cái khác tử linh khác biệt đối với. Phí liệt cách mệnh lệnh phản ứng luôn luôn chậm một chút tựa hồ muốn kháng cự nhưng lại không thể. Nào kháng cự. Ái Đức Hoa chết bị tử thạch cự lực đập vỡ hộ thể trong đấu khí bẩn từ miệng cùng trong lỗ mũi bị. Ngạnh sinh sinh gạt ra phí liệt cách nhìn thấy từ trong miệng hắn chảy ra một nửa lá lách còn có. Chảy nước biếc gan, thiên đây là quái vật gì? Vì cái gì kỵ sĩ kêu lớn vượt dưới thiết huyết chiến nghiêu không cần hắn chỉ huy xa xa ngừng lại. Bọn chúng là nhân loại thuần dưỡng nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy sinh vật đối với không biết sự vật. Sợ hãi đặc biệt là nhìn thấy tử thạch thân thể khổng lồ thời điểm càng lộ ra tiêu táo bất an. Phí liệt cách thu hồi tử thạch vẫn là đừng để nó ra dọa người nhìn xem huyết nghiêu là dọa cho phát sợ. Còn thi thể Ái Đức Hoa càng thêm dễ làm phí liệt cách xử lý hơn nhiều trước đông lạnh lại hòa thiêu. Cuối cùng thiêu hủy huyết nhục một bộ võ thần hài cốt tới tay. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.